Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 61. Đại Thiên Hoàn Thiện Tử Kim Lưu Ly, một điểm mệnh cách cuối cùng giới hạn, tu chân không biết tuế nguyệt, chờ đến đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng quang tình trạng, đã trường sinh bất tử, huống chi thẩm long loại này đã bất hủ tồn tại. Thời gian đã không thể ở trên người hắn lưu lại một tia tia dấu vết. Cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Trong lúc đó cửu thiên huyền nữ thường xuyên đến thăm. Cũng có một chút đại năng đến đây bái phỏng. Thẩm long độ cao này, mặc kệ là có hay không nhân quả dây dưa, mọi người có thể giao lưu người không nhiều. Tính cả chuẩn thánh cũng bất quá số lượng 3.000. Cũng chính là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cho nên hắn mỗi cái đạo hữu đều tiếp kiến, cũng cùng mọi người hỗn cái khuôn mặt chín, đương nhiên cũng không thể nói không có một ít tiểu tâm tư. Cũng là vì siêu thoát làm chuẩn bị, lướt qua không đề cập tới, lúc này liên hoa thế giới đã được chữa trị hơn phân nửa. Bất quá vẫn như cũ có 1% lỗ hổng, bất quá bây giờ đã không cần bọn hắn bản tôn tọa chấn. Có thể nói tự do rất nhiều, bất quá thẩm long vẫn như cũ để phân thân tọa trấn thiên đình. Đồng thời không hề rời đi hỗn độn, bất quá hắn cùng người khác phi ra lại ra liên hoa thế giới. Bọn hắn đều biến hóa 1 triệu trượng thân thể, tại hoa sen trên thế giới phương diễn pháp. Xác thực nói, bọn hắn là luyện tập võ nghệ, thẩm long nhất cử nhất động. Đều rất giống cùng kiếp trước giang hồ bát quái trưởng, kim trung cháo không sai biệt lắm, cũng chính là tập võ tông sư cái chủng loại kia. Không chỉ có thẩm long, cái khác là vì phi tử đều là giống nhau, các nàng cũng là diễn luyện võ nghệ, bất quá mọi cử động ẩn chứa chính mình đạo vận. Theo các nàng diễn hóa, hỗn độn bị đánh nát. Từng sợi hỗn độn nguyên khí theo chung quanh thân thể đạo vận luyện hóa, hấp thu nhập thể, rèn luyện bản thể, đương nhiên còn có đại bộ phận đều dung nhập liên hoa thế giới, chữa trị thế giới. Về phần cửu long tử cùng thập nhị kim nhân, đều ở thế giới bên trong trấn áp lỗ hổng. Cửu long tử nhìn xem trên không cự nhân, mặt mũi tràn đầy sùng bái, phụ tê ngước nhìn nói ra. Có cha như vậy là vận may của chúng ta cũng là bất hạnh a. Ba tương đương, một tiếng. Tù nghiêu một bàn tay hiện lên đến. Ly vẫn cười hắc hắc nói. Bát ca, quả nhiên bị đánh. Phụ tê chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó nhìn cực lớn bá hạ. Bọn hắn 9 huynh đệ bây giờ chờ tại 8 cái lười biếng một cái đi ngủ. Trấn áp lỗ hổng sự tình. Thập nhị kim nhân đã làm rất nhiều, còn lại chỉ cần bá hạ biến hóa bản thể trấn áp. Bọn hắn 8 cái thì là ngưỡng vọng hư không, nhìn xem lão tử nhà mình diễn pháp, cũng không biết phụ thân cùng mẫu thân nhóm đến cùng là thế nào nghĩ. Sốt ruột tấn thăng, hiện tại lại phải bị tội chữa trị, hiện tại mặc dù nhìn qua chỉ có 1% liền có thể chữa trị. Bất quá ngay cả chúng ta đều có thể cảm giác được. Ở trong đó tồn tại tai họa ngầm. Nếu là không thể khu trừ, chính là đại họa. Tù Nghiêu lắc đầu nói. Phụ thân trí tuệ tuyệt quan. Nơi đó là chúng ta có thể tích lũy độ. Chỉ cần làm tốt chúng ta người hộ đạo liền tốt. Hiện tại chúng ta tác dụng còn không quá hiển. Bất quá nghe mẫu thân nói. Phụ thân vừa muốn đi ra lịch luyện. Mang lên chúng ta khẳng định phải tại cái khác thế giới truyền đạo. Đến lúc đó chúng ta có thể phát huy tác dụng. Ly vẫn phàn nàn nói ra. Cũng thế, hồng hoang đại năng cũng đều biết phụ thân lợi hại. Bọn hắn không dám làm nhiễu thế gian đế vương khí vận. Hơn nữa còn có chúng ta tứ thúc. Đem đế vương một mạch con đường trường sinh chặt đứt. Đem đổi lấy nhân gian không nhận bài xích pháp lực. Cũng là cho chúng ta bớt việc, những cái kia tiểu tu sĩ muốn bại hoại đế vương long khí. Ngay cả long khí phản phệ đều qua không được, chỗ nào cần phải chúng ta xuất mã. Về phần long tộc, mặc dù long chúng phần đông, bất quá đều là long môn thành tựu, hơn nữa quả long thai một tòa, trấn áp khí vận, cũng là không cần chúng ta quan tâm. Long tộc suy tàn, thế nhưng là đại bá cùng nhị cô bọn hắn thế nhưng là giải phóng. Vô số long tộc tiền bối chuyển thế, long tộc còn có bọn hắn quan tâm. Chúng ta thật sự là rảnh rỗi. Ai? Tù Nghiêu chính là cửu long tử bên trong nghiêm túc nhất đoan trang một vị. Cho dù là đạo môn Phật môn, cũng là gấp đôi tôn sùng, đồng thời đem hắn chân dung khắc họa tại pháp khí hoặc là đỉnh khí phía trên, phụ trợ tu sĩ ngồi xuống tĩnh tâm. Hắn nhìn xem Ly vẫn nói ra, chớ để cầu nhau, tĩnh tâm quan trọng, người tu luyện chính là hàn băng chi đạo. Bất quá tính tình nhất là nhảy thoát, Ly vẫn còn duy chỉ có đối với Tù Nghiêu nghe lời. Ồ một tiếng, lão bát cười hắc hắc nói, lão út nói cũng không sai, hiện tại chúng ta thật đúng là thế gian thái tử, sinh ra phú quý, đây chính là mệnh. Nói xong thở dài một tiếng nói, cái này không có cách, ai bảo chúng ta bày ra như thế biến thái cha mẹ đâu. Nói xong lại một lần nữa ngưỡng vọng hư không, đang nhìn chung quanh thập nhị kim nhân. Mặc dù thập nhị kim nhân đấu pháp đã ẩn ẩn vượt qua chuẩn thánh hậu kỳ, bất quá linh trí phương diện có chút cứng nhắc, Thẩm Long ra lệnh cho bọn họ sẽ không điều kiện chấp hành. Bất quá nói với bọn họ lời nói, liền bị trông cậy vào bọn hắn để ý tới. Cho dù là bọn hắn mấy vị này thái tử ra, cũng là không dùng được. Lại một lần nữa im lặng thở dài một tiếng. Phụ tê nhìn xem toàn bộ liên hoa thế giới, người xem toàn bộ thế giới bố cục, nghi ngờ nửa ngày, sau đó nhìn bá hạ trên lưng bia đá, ở phía trên khắc họa lên tới. Trào Phong nhìn xem phụ tê, nghi ngờ hỏi, lão bát, có vấn đề gì không? Nhìn ngươi những ngày này đều là chú ý cái này đại thiên thế giới, có phải hay không phát hiện cái gì? Trào Phong hỏi, trong lòng cũng có mấy phần phỏng đoán. Hắn vốn là vậy tốt nhìn, đối với toàn bộ liên hoa thế giới tấn thăng đại thiên khí cơ, đều thấy rõ, từng bước diễn hóa bên trong, luôn cảm thấy có chút nghĩ không thông. Bất quá cũng không biết những địa phương kia không đúng, hắn cũng không nói ra đến, tưởng rằng ảo giác, bất quá nhìn xem phụ tê động tác, trực tiếp hỏi, phụ tê lắc đầu nói ra, ta cũng nói không rõ ràng, bất quá có thể là đại thiên thế giới tính đặc thù đi, đều là cảm thấy hiện tại đại thiên thế giới xa xa không có diễn hóa xong. Hắn nhìn xem bia đá, những cái kia khuôn sáo vẽ không nổi nữa, ngẩng đầu nhìn Thẩm Long, sau đó chắc chắn nói ra, phụ thân đại nhân nhất định còn có đại động tác, chúng ta rửa mắt mà đợi, thật đúng là để hắn đoán đúng. Vừa dứt lời, Thẩm Long hét lớn một tiếng, chính là hiện tại, Tù Nghiêu các ngươi chuẩn bị kỹ càng, bảo vệ tốt những thứ này tín đồ. Thập nhị kim nhân cũng bắt đầu chuẩn bị. Nói xong, 10 vị phi tử đã rơi vào hoa sen dưới thế giới phương, bắt đầu lấy vũ kỳ diễn hóa chính mình đại đạo. Thẩm Long trong tay ẩn chứa một cái thế giới, trong đó chính là tín đồ của hắn. Năm đó làm Đông Vương công vô ý tiến hành, không chỉ có vì hắn được vô lượng công đức, hơn nữa để về sau rất nhiều chuyện đều là được ích lợi vô cùng. Hắn mở bàn tay, cái kia tín ngưỡng chi lực hình thành thần quốc chậm rãi rơi xuống, rơi vào liên hoa thế giới bên trong. Những cái kia tín đồ bắt đầu rơi xuống, thần quốc phá diệt, vô lượng tín đồ tràn vào. Bất quá bây giờ liên hoa thế giới đã là đại thiên thế giới, hoàn toàn có thể chịu nổi bọn hắn, chỉ bất quá có chút không có thực lực, cần cửu long tử cùng thập nhị kim nhân bắt đầu hộ đạo. Mặc dù bọn hắn không thể địa vực hỗn độn, bất quá bọn hắn thấp nhất cũng là thái ất cảnh giới. Những người này mặc dù tiến bộ chậm chạp, bất quá cái này thế nhưng là khai thiên mới bắt đầu. Thiên đạo không hiện thời điểm tiện tay dưới tín đồ, cửu long tử không dám lười biếng, tranh thủ thời gian đánh thức bá hạ, bắt đầu hộ đạo. những thứ này tín đồ bản thân liền là đại năng, cũng không có cái gì liên lụy, chỉ cần bọn hắn rời xa thế giới lỗ hổng liền tốt. Đi vào thế giới này, bọn hắn cũng không kinh hoàng, trực tiếp lễ bái Long chủ, sau đó căn cứ cần bắt đầu cải tạo thế giới, có nhân khí trấn áp, hơn nữa những người này tín ngưỡng chỉ có một cái, có thể nói mọi người đồng tâm hiệp lực. Hoa sen kia thế giới luyện hóa hỗn độn tốc độ tăng lên gấp 3. Thẩm Long trên mặt khẽ mỉm cười nói, dạng này liền nhanh hơn nhiều, đã sớm cần phải nghĩ tới, còn tốt Cửu Thiên Huyền Nữ nhắc nhở, bớt đi thật nhiều thời gian. Hắn lại một lần nữa nhìn xem chúng phi, các nàng đã bắt đầu tại liên hoa thế giới dưới đáy diễn pháp. Các nàng đều là hơn 3000 dặm đại đạo tu vi. Mọi cử động trấn áp hủy diệt hỗn độn, diễn hóa rất nhiều dị tượng. Những dị tượng này liên hợp lại, hình thành cửu cung, chậm rãi bắt đầu tỏ khắp, hình thành một loại lĩnh vực. Lĩnh vực này cùng liên hoa thế giới càng ngày càng gần. Thẩm Long nhìn thoáng qua, nói rất tốt, sau đó chính mình đứng tại hoa sen phía trên thế giới. Hét lớn một tiếng trên thân huy hoàng bao la uy thế phát ra. Dẫm chân xuống, hỗn độn bị đập vụn, lập tức tay phải kiếm chỉ, trong hỗn độn hiển hiện thiên đế bảo kiếm, tựa như khai thiên tích địa lưỡi kiếm, bổ ra một cái lĩnh vực, hai tay của hắn khép mở, đưa tay đem bảo kiếm cầm trong tay, lại một lần nữa bổ ra, hỗn độn đỉnh hiển hiện, đem chung quanh địa hỏa phong thủy trấn trụ, còn có hỗn độn chuông gõ vang. Đem toàn bộ lĩnh vực trấn áp, sau đó tiếp tục mở. So với chúng phi cách làm, Thẩm Long càng thêm bá đạo. Chúng phi bất quá là đem hỗn độn nguyên khí luyện hóa, trở thành đủ loại dị tượng tương liên hình thành lĩnh vực, mà Thẩm Long triệt để là mở lĩnh vực, hủy diệt trùng tạo, đích thật là lĩnh vực, mà không phải thế giới. Bởi vì nếu là mở thế giới, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Cửu Long Tử nhìn xem phía trên Thẩm Long cùng phía dưới các vị mẫu thân, hai mặt nhìn nhau, phụ tê một bên chăm sóc tín đồ, một bên nói ra, nhìn, bị ta nói trúng, phụ thân khẳng định là còn có động tác, không có khả năng vô duyên vô cớ đi ra ngoài rèn luyện thân thể nha. Không người nào để ý hắn, đều nhìn lúc lên lúc xuống hai cái lĩnh vực, chậm rãi tiếp cận liên hoa thế giới. Đột nhiên oanh một tiếng, liền cái lĩnh vực đồng thời cùng liên hoa thế giới tiếp xúc. Sau đó hai loại dị tượng tại liên hoa thế giới bên trong gặp nhau, giao lưu, sau đó hình thành một loại nguyên khí, dung nhập liên hoa thế giới bên trong. Chỉ thấy những cái kia lỗ hổng tựa như phê thuốc kích thích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Phụ tê đột nhiên trợn mắt hốc mồm nói ra, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai chúng ta không phải cũng làm như vậy quá sao? Không đúng, chúng ta là trực tiếp dẫn vào hỗn độn nguyên khí, không đồng dạng, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đột nhiên, sắc mặt của hắn lại một lần nữa thay đổi, nghẹn ngào kêu lên, đây là tam tài đại trận, trách không được. Nghe phụ tê quái khiếu, Cửu Long Tử nhìn xem phụ tê đã sớm ghé vào bá hạ trên lưng, tại trên tấm bia đá khắc họa lên đến, bên trong miệng mơ hồ nói xong, trách không được phụ thân đem tín đồ phóng ra, lấy phụ thân diễn hóa lĩnh vực thế giới là trời, lấy mẫu thân nhóm diễn hóa lĩnh vực thế giới vì địa, lấy đại thiên thế giới liên hoa thế giới làm người. Vì gia tăng nhân khí, đem tín đồ thả ra, tam quang người, nhật nguyệt tinh, tam tài giả, thiên địa nhân, tam tài trận mặc dù là cơ sở nhất trận pháp, bất quá cũng là cao thâm nhất học văn, diệu dụng vô tận, lại biến hóa vô tận, chấm ngoặc kép, Cửu Long Tử nghe, bất quá không có một câu mấu chốt, lúc đầu muốn nhắc nhở một câu. Bất quá nhìn xem phụ tê như thế đầu nhập, cũng không tốt quấy dày. Bọn hắn thế nhưng là lĩnh giáo quấy dày cái này một vị lĩnh ngộ hậu quả. thiên tài cùng tên điên vốn là vậy đối với một loại người xưng hô. Bất quá không cần quấy rầy. Phụ tê nói ra, trận pháp này cũng là lấy người vì chủ, lấy thiên địa giao hội chi lực, hình thành tạo hóa, bổ sung người chi lực, chữa trị liên hoa thế giới. Trách không được có thể nhanh như vậy liền chữa trị, đơn giản như vậy, cũng là huyền diệu. Thẩm Long mở một cái lĩnh vực thế giới, không chút nào tốn sức. Đối với Cửu Long Tử nói chuyện cũng rất rõ ràng, sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói ra. Cửu Long Tử đều có năng khiếu, cũng không biết để bọn hắn làm người hộ đạo, có phải hay không xóa bỏ thiên phú của bọn hắn. Mấy cái này tiểu tử, phía dưới chúng phi cũng thông qua giao lưu nghe được Thẩm Long tiếng lòng. Lạc Phi ôn nhu nói ra, bọn hắn cũng không có đem hứng thú của mình buông xuống. Ai nói người hộ đạo liền vô duyên đại đạo đâu? Thẩm Long hơi sững sờ, sau đó trong lòng giật mình, chính mình đây là quan tâm sẽ bị loạn, mặc dù bình thường đánh chửi tùy ý, hiện tại Cửu Long Tử nhìn thấy mình tựa như chuột, để cho mình có đôi khi đều cho rằng bọn gia hỏa này là biến dị chủng loại. Một chút đều không nghĩ lão tử, bất quá đối với Cửu Long Tử thành tựu, hắn vẫn là rất kiêu ngạo, mặc dù không có Khổng Tuyên như vậy kỳ ngộ. Bất quá Cửu Long Tử luôn luôn đều là biết tròn biết méo. Bằng không Thẩm Long cũng sẽ không thừa nhận địa vị của bọn hắn. Dù sao Thẩm Long ở trong luân hồi pha trộn, cùng hắn có phụ tử duyên phận vô số người. Đương nhiên, Cửu Long Tử cũng là đặc thù. Bọn hắn gánh chịu Thẩm Long bản tôn huyết mạch. Huyết mạch cái từ này cũng gọi huyết thống. Mặc kệ là ở kiếp trước, vẫn là tại Hồng Hoang, đều là rất xem trọng, Thẩm Long cũng không ngoại lệ. Bất quá Cửu Long Tử nếu là thật sự bùn nhão, hắn cũng không cần thiết cứng rắn muốn bọn hắn dán tường. Hắn thở dài nói, cũng đúng, mặc dù người hộ đạo thành đạo gian nan, bất quá cũng chưa chắc không thể thành. Những năm này Cửu Thiên Huyền Nữ vô tình hay cố ý nhắc nhở những siêu thoát giả đó, trên cơ bản đều là lấy lực chứng đạo, cũng chính là đi hộ đạo con đường. Năm đó bàn cổ đại thần mặc dù thành đạo thất bại, cho nên Hồng Hoang bắt đầu truyền ngôn lấy lực chứng đạo con đường này không thông. Bây giờ nghĩ lại chưa chắc không phải thiên đạo tính toán. Những năm này ta cũng muốn siêu thoát, thật đúng là nhất định phải lấy lực chứng đạo. Song song nương nương nghi ngờ hỏi, chúng ta Vu tộc tu luyện nhục thân, lấy đại đạo rèn luyện thân thể, tiên đạo chính là đem đại đạo đặt vào nguyên thần, hai người chênh lệch rất lớn. Nàng lo lắng hỏi, vậy ngươi cần lấy lực chứng đạo, sợ là đã sớm đi nhầm đạo đường. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được chúng phi lo lắng, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, há không nghe, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Đã ta đại đạo hóa thân chém ra, như vậy ta liền để cái này đại đạo hóa thân cùng bản tôn dung hợp, đem 3000 đại đạo luyện vào trong nhục thể, nguyên thần, nhục thân, còn có đại đạo đều dung luyện một thể, tại cái này trong hỗn độn rèn luyện ra hỗn nguyên thân thể, đem chúng ta mệnh cách, đều từ nơi này sông dài vận mệnh bên trong đoạt ra tới. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long trong lồng ngực có ngàn vạn tự tin, lập tức nhìn xem sắp chữa trị liên hoa thế giới nói. Bất quá từ đó về sau, chúng phi liền muốn bồi ta ở trong hỗn độn tế luyện thân thể. Trước kia chúng ta trong Hồng Hoang, có thế giới pháp tắc che chở. Nếu là ra Hồng Hoang, ở trong hỗn độn vẫn là có một cái cường hãn nhục thân thì tốt hơn. Tây Vương Mẫu Nhu Thuận gật đầu, nói, đâu. Huyền nữ tỷ tỷ giống như chính là ở trong hỗn độn luyện thể. Thân thể của nàng giống như rất cường hãn, lại tăng thêm nàng vô tình hay cố ý nhắc nhở, đều là không có chỗ xấu. Tô Thiên Hương cười khanh khách nói, phu quân nếu là luyện thể, chúng ta đương nhiên phải bồi, nếu không sau này hầu hạ phu quân, chúng ta cộng lại cũng không thể để phu quân tận hứng. để cái kia cửu thiên huyền nữ cái kia tao mị tử nhặt được tiện nghi. Tỷ muội chúng ta không phải thua thiệt chết rồi. Thẩm Long lớn quính, trong lòng của hắn thề, nếu là đem liên hoa thế giới chữa trị, rảnh tay, nhất định phải trước đem tiểu hồ ly này giải quyết tại chỗ. Trong khoảng thời gian này luôn trêu chọc bản vương, nhất định phải làm cho nàng. Cuối cùng một tia lỗ hồng đã bị luyện hóa. Toàn bộ đại thiên thế giới nhìn qua tử kim lưu ly. Hoàn mỹ vô khuyết, Thẩm Long cùng chúng phi liếc nhau. Sau đó hét lớn một tiếng, một lần hành động thành lập thiên mạch cùng địa mạch, hoàn thiện nhân mạch, tạo dựng hoàn chỉnh thế giới. Vừa dứt lời, hắn mở lĩnh vực thế giới, còn có chúng phi diễn hóa lĩnh vực thế giới bắt đầu cùng liên hoa thế giới dung hợp. Đủ loại đạo vận lại một lần nữa đối với đại thiên thế giới tiến hành rèn luyện. 3000 đại đạo đều tới, đương nhiên. Chủ yếu là lấy Thẩm Long Long Chi đại đạo làm chủ, lấy chúng phi đại đạo làm phụ, chậm rãi giữa thiên địa tựa như hình thành một chương thiên la địa võng. Toàn bộ thế giới biến thành sinh động, như có sinh khí, toàn bộ liên hoa thế giới dung hợp hai cái lĩnh vực về sau. Thẩm Long cùng chúng phi đều đứng ở không trung, thế giới bắt đầu diễn hóa, Thẩm Long sau lưng xuất hiện một tòa long tòa. Hắn ngồi lên, chung quanh hình thành 10 cái loan giá, lập tức chung quanh bọn họ chậm rãi hiển hóa một ít tường vân dị tượng. Sau đó không lâu một tòa cung điện đem bọn hắn bao khỏa. Trên cung điện viết Lăng Tiêu Bảo Điện, theo cung điện, lấy cung điện làm trung tâm không ngừng diễn hóa. Chung quanh xuất hiện Lăng Tiêu Bảo Điện đằng sau làm hậu cung điện dãy cung điện. Sắp hàng tam cung lục viện. Thân phận địa vị, chúng phi tọa chấn tam cung lục viện, riêng phần mình thả ra hoặc là tại tín đồ bên trong lựa chọn sử dụng cung nữ. Cửu Long Tử mặc dù là người hộ đạo, bất quá làm hoàng tử, có đông cung dãy cung điện, bọn hắn tọa chấn trong đó. Thập nhị kim nhân bọn hắn làm người hộ đạo, từ tín đồ bên trong chiêu một nhóm hộ vệ, thủ vệ tại cung điện chung quanh. 5 bước một người, 10 bước một chạm canh gác, toàn bộ dãy cung điện xuất hiện, tọa trấn trung ương, chiếm cứ toàn bộ đại thiên thế giới 1/9, theo khu cung điện này xuất hiện, lập tức trấn áp đại thiên thế giới khí vận, bất quá dạng này vẫn không có hoàn thành, cái kia 3000 đại đạo theo Thẩm Long rèn luyện, đều dung nhập đại thiên thế giới, theo diễn hóa, bọn hắn lại một lần nữa hiển hiện. 3000 đại đạo xen lẫn, hình thành vô số đạo quả thành tựu, có vô số loại thần vị sinh ra, thần đạo tu luyện bản thân liền là chấp trưởng quyền hành. Dung hợp thần vị, có được quyền hành, những thứ này thần vị sinh ra, liền cụ hiện hóa trở thành một cái tượng thần, tọa lạc tại Lăng Tiêu Bảo Điện chung quanh, sau đó quay chung quanh đâm Lăng Tiêu Bảo Điện dãy cung điện. Vì những tượng thần này diễn hóa cung điện, căn cứ những tượng thần này thần vị lớn nhỏ, quyết định bọn hắn cung điện lớn nhỏ, căn cứ chức năng của bọn họ, an bài bọn hắn tọa trấn phương vị, theo những cung điện này san sát, oanh một tiếng, cuối cùng, liên hoa thế giới khí vận bị Thẩm Long trấn áp lại. Bất quá Thẩm Long không có cao hứng, sắc mặt hắn không tốt lắm, thở dài nói. Rốt cục vẫn là không thành công, mặc dù toàn bộ thế giới sinh động, có phong vũ lôi điện, bất quá cho dù là bình tâm chấp trưởng luân hồi, đều không có hình thành luân hồi hệ thống. Hơn nữa thế giới này sinh linh, nếu không phải là chúng ta trấn áp khí vận, bọn hắn sẽ bị hồng hoang vũ trụ luân hồi liên lụy vào trong luân hồi. Thẩm Long cười khổ nói ra, đã sớm biết là loại tình huống này. Bất quá vẫn như cũ rất thất vọng, xem ra muốn độc lập, liền muốn siêu thoát rồi hồng hoang vũ trụ vận mệnh, chính mình trưởng khống vận mệnh mới được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.